Trần Việt đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, quan sát đô thị quốc tế lớn mới phát triển. Đứng ở chỗ này bỗng nhiên có một cảm giác rét lạnh. Thương trường cũng giống như chiến trường, nếu không bước vào, vĩnh viễn sẽ không biết được thương trường kinh khủng cỡ nào, vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng được cảnh tượng tôi lửa anh gạt lục đục với nhau như thế nào. Mấy năm nay anh dẫn dắt tập đoàn Thịnh Thiên không ngừng đi lên phía trước, càng không ngừng phát triển. Khi anh từ từ lấy được các thành tích xuất sắc, có người sẽ ủng hộ anh, có người hâm mộ ghen tị anh. Anh giống như đế vương thời cổ đại ngồi trên ngai vàng, nơi có rất nhiều người mơ ước, nhiều người tham vọng vị trí cao nhất kia trở thành của mình. Nhiều năm như vậy trôi qua, Trần Việt đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, xử lý rất nhiều người muốn đối phó với anh. Anh thở dài, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lục Diên. Chăm sóc tốt cho tên họ Diệp kia, tôi cũng muốn nhìn xem anh ta còn có thể chơi trò gì. Tối hôm qua ngủ muộn nên hôm nay Giang Nhung thức dậy rất muộn. Lúc cô tỉnh lại, Trần Việt và Tiểu Nhung Nhung cũng đã rời giường. Hôm nay là thứ hai, Tiểu Nhung Nhung sẽ tới nhà trẻ, Trần Việt lại đi làm. Bọn họ cũng không có đánh thức Giang Nhung, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ đến Tiểu Nhung Nhung rời giường sớm như vậy, duy chỉ có cô đến lúc mặt trời lên cao mới thức giấc, Giang Nhung cảm thấy vô cùng áy náy. Cô chẳng những không là một người vợ tốt, lại càng không phải là một người mẹ tốt. Trên tủ bên cạnh đầu giường có một tờ giấy, bên trên tờ giấy là mấy chữ rồng bay phượng múa: nghỉ ngơi thật tốt, chờ bọn anh trở về. Vài chữ to mạnh mẽ như vậy đương nhiên là do Trần Việt để lại. Cũng đã một thời gian lâu rồi, chỉ cần Trần Việt không ngồi bên cửa sổ chờ Giang Nhung thức dậy thì anh sẽ để lại một tờ giấy, hoặc dùng cách khác nói cho cô biết anh đi đâu, lúc nào sẽ trở về. Dù thời gian trôi qua bao lâu, trong lòng Trần Việt đối với cô không thay đổi chút nào. Cũng có một chút thay đổi, dường như so với lúc bọn họ mới kết hôn, anh càng thêm chu đáo. Giang Nhung xem hết tờ giấy xong cũng không coi là rác, rồi ném vào thùng rác mà đem tờ giấy cất đi. Tuy những chữ này chỉ là một tờ giấy bình thường, nhưng mỗi một tờ giấy đều do Trần Việt tận tâm viết cho cô, cho nên mỗi tờ giấy như vậy cô đều cất thật kỹ. Cô muốn trong tương lai lúc hai người bọn họ già đi lôi ra xem cũng rất thú vị. Giang Nhung đem tờ giấy cất vào một cái hộp đặc biệt. Trong hộp đã có vô số những tờ giấy như vậy, bên trên đều là chữ của Trần Việt. Nghĩ lại cũng chỉ có Trần Việt mới tốt với cô như vậy. Giang Nhung nghĩ một chút, lại đem tờ tiền của mình bỏ chung với tờ giấy trong hộp, giống như để cô và Trần Việt ở cùng một chỗ, cất vào cùng một cái hộp, đời này vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa. Mặc dù có chút ngây thơ, buồn cười, nhưng có sao, cô cảm thấy vui là được rồi. Giang Nhung vừa mới cất những thứ này xong, điện thoại lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn. Cô tới bên đầu giường cầm điện thoại ở trên tủ lên, mở tin nhắn ra đọc, cô nhận được một video. Lại là một video. Ngón tay Giang Nhung chậm chạp không có ấn mở video. Số lạ gửi video tới, có thể là video châm ngòi quan hệ vợ chồng của bọn họ, cũng có thể là bệnh độc gì đó, còn có thể là tiết mục ngắn gì đó. Ngay lúc Giang Nhung đang chần chừ có muốn mở ra hay không thì số điện thoại đó lại gửi tới một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là: đoạn video này có liên quan đến Tổng Giám đốc Trần, có muốn xem hay không là do cô quyết định, sau khi xem xong phải làm thế nào cũng là do cô quyết định. Đoạn video nói về Trần Việt, tinh thần Giang Nhung liền không vững vàng. Cô cũng muốn nhìn xem video này có liên quan gì tới Trần Việt. Ấn mở video, xuất hiện mấy hòm tiền mặt, ngoại trừ tiền mặt ra còn có một cái túi màu trắng chứa bột phấn. Mỗi một hòm chứa đầy tiền với giá trị lớn nhất, thêm một túi bột trắng nữa. Cảnh tượng như vậy Giang Nhung thường thấy trong mấy bộ phim trên TV. Bây giờ nhìn tình hình cũng giống như vậy, trong đầu Giang Nhung liền nghĩ tới buôn bán thuốc phiện. Buôn bán thuốc phiện sẽ bị bắt, nhưng vĩnh viễn cũng không thể bắt hết được, cũng không thể ngăn chặn được. Rốt cuộc là ai đang tiến hành buôn bán thuốc phiện? Những người kia tại sao lại gửi video này cho cô? Đoạn video này có liên quan gì tới Trần Việt? Ngay tại lúc Giang Nhung đang vô cùng thắc mắc thì bên trong đoạn video có người nói chuyện: Trần Tổng, anh cho người tới kiểm tra hàng. Trần Tổng, vừa nghe thấy hai chữ này, thần kinh Giang Nhung lập tức bị kéo căng ra. Người này gọi ai là Trần Tổng? Rất nhanh sau đó video này đã cho cô đáp án. Hình ảnh trên video

Tuy rằng trẻ con cãi nhau đánh nhau là chuyện thường thấy, nhưng nếu như sau này lại gặp phải người nhà như hôm nay, cô và Trần Việt lại không ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung, vậy Tiểu Nhung Nhung của bọn họ bị người ta bắt nạt phải làm sao? Mỗi một đứa bé đều là thịt trong tim của ba mẹ. Giang Nhung không cùng Tiểu Nhung Nhung lớn lên, tự thấy mình mắc nợ Tiểu Nhung Nhung nhiều lắm. Tiểu Nhung Nhung cũng là bảo bối mà cô nâng niu cưng chiều, không thể nhìn thấy Tiểu Nhung Nhung chịu một chút tủi thân. Trần Việt ôm cô nói, chuyện này anh sẽ sắp xếp, em... Không đợi Trần Việt nói xong, Giang Nhung đã ngắt lời anh. Trần Việt, em không muốn chuyện gì cũng dựa vào anh, em muốn cùng anh chia sẻ. Không phải anh thường nói cô là vợ của anh sao? Vợ chính là người ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua hoạn nạn, cùng đối mặt với mưa gió, chứ không phải để anh xem cô như một đứa trẻ, chuyện gì cũng làm thay cô. Giang Nhung, em sao vậy? Buổi chiều khi gọi điện thoại cho Giang Nhung, Trần Việt đã biết là có chuyện xảy ra, cho nên anh mới có thể tới trường mẫu giáo trước giờ tan làm. Em không sao. Không sao thật chứ? Em nói không sao chính là không sao. Giang Nhung xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không để ý tới Trần Việt nữa. Cô cố gắng bình phục cảm xúc của bản thân, hy vọng đừng truyền cảm xúc không tốt sang cho Trần Việt. Cô không muốn nói, Trần Việt cũng không ép cô. Trên đường đi Mộng Khoa Cảnh Thành cũng không ai nói thêm gì. Tuy đã qua vài năm, nhưng căn nhà ở Mộng Khoa Cảnh Thành của bọn họ vẫn giống hệt mấy năm trước. Trong tủ giày ở cạnh cửa là dép đi trong nhà được xếp chỉnh tề. Vị trí đồ dùng trong nhà cũng chưa từng dịch chuyển. Ngay cả chuỗi thông gió bằng trúc treo ở ban công phòng khách cũng còn nguyên tại chỗ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuồng gió xinh đẹp va chạm, phát ra âm thanh tinh tang thanh thúy dễ nghe. Giống hệt cảm giác lần đầu tiên Giang Nhung cùng Trần Việt bước vào nơi này năm đó, có chút lo lắng không yên, có chút bất an. Điều khác biệt chính là người đứng bên cạnh cô không chỉ có Trần Việt, mà còn có Tiểu Nhung Nhung ở trong lòng anh và bé con ở trong bụng cô. Mấy năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải, có đôi khi Giang Nhung sẽ cảm thấy dường như mình và Trần Việt mới chỉ đăng ký kết hôn ngày hôm qua thôi. Có đôi khi cô lại cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức bên cạnh hai người đã có thêm hai sinh mệnh nhỏ. Nhung Nhung, chúng ta về đến nhà rồi. Trần Việt thả Tiểu Nhung Nhung xuống, thay dép đi trong nhà màu hồng nhạt cho nhóc. Tiểu Nhung Nhung rất thích màu hồng, nhìn đôi dép trên chân mềm mại ngọt ngào nói, Nhung Nhung rất thích, cảm ơn ba. Gâu gâu gâu. Miên Miên nghe thấy tiếng động chạy tới, vây quanh cô chủ nhỏ của nó chạy nhảy. Hóa ra nó cũng đã được người làm đưa tới nơi này. Em gái ngoan, đừng gọi nữa, chị tới đây. Tiểu Nhung Nhung ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt ve lông mao mềm mại của Miên Miên. Cô nhóc thật không ngờ em gái lại đang chờ nhóc ở nhà. Về tới nhà có thể chơi cùng với em gái là chuyện vô cùng vui vẻ. Tiểu Nhung Nhung vui vẻ, đương nhiên Trần Việt có thể thấy rõ. Nhung Nhung, con có thể chơi cùng với em gái, nhưng con phải chú ý vết thương ở khuỷu tay, đừng để bị va chạm. Ba, Nhung Nhung sẽ cẩn thận chơi với em gái. Tiểu Nhung Nhung vừa trả lời vừa cùng Miên Miên chạy tới một góc khác trong phòng khách. Tiểu Nhung Nhung đã rời đi, ánh mắt Trần Việt dừng lại trên người Giang Nhung, nhưng ánh mắt Giang Nhung lại di chuyển theo Tiểu Nhung Nhung, hoàn toàn không phát hiện Trần Việt đang nhìn chăm chú. Ánh mắt Trần Việt đã dừng lại trên người cô một lúc, nhưng cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, yên lặng không nói, không biết cô đang suy nghĩ gì. Giang Nhung, Trần Việt gọi cô. Giang Nhung không đáp lại. Giang Nhung, Trần Việt tăng giọng. Giang Nhung hoàn hồn, cười xin lỗi anh. Anh đói rồi sao? Để em đi nấu cơm. Rốt cuộc em đang suy nghĩ gì vậy? Trần Việt hỏi lại một lần nữa. Không, không có gì. Em chỉ đang nghĩ tối nay nấu món gì. Tiểu Nhung Nhung bị thương ở khuỷu tay, không thể ăn cái gì. Giang Nhung tùy tiện tìm một lý do, nói chuyện có chút lắp bắp. Cô vừa quay đầu lại đã đối mặt với ánh mắt phức tạp sâu sắc của Trần Việt, dường như anh muốn nhìn thấu cô. Giang Nhung không dám nhìn thẳng anh, nhún vai rời đi ánh mắt. Cô gất túi sách qua một bên. Hai người muốn ăn gì, em xuống siêu thị ở tầng dưới mua. Anh đã sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi. Sau khi nói chuyện với Giang Nhung, Trần Việt đã sai người sắp xếp, không chỉ thêm nguyên liệu nấu ăn tươi mới vào tủ lạnh, mà còn mang theo Miên Miên tới đây.